Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 609 đoán đâu chúng đó, chương 609 đoán đâu chúng đó, chương 609 nghe Phong Đô đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn có chút hối hận, nàng đảo không phải hối hận đáp ứng giúp Phong Đô vội. Mà là cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong Phong Đô bề ngoài nhìn như mộc mạc, kỳ thật lại là cái tiền đeo mỏi lưng kẻ có tiền. Ai? Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chúng ta Vạn An huyện tích bần đã lâu, nghèo đến hơi kém không có gì ăn. Hiện giờ vì điểm bạc liền muốn bôn tẩu. Phong Đô nghe ra nàng ý ngoài lời, lập tức thập phần biết điều. Đến lúc đó chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, muốn bao nhiêu tiền ngươi chỉ lo nói, chính là chỉ cần ta có toàn bộ cho ngươi. Nói xong lại sợ Triệu Phúc Sinh không hài lòng, lại nói ta không đủ, tưởng phương pháp thấu cho ngươi. Hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Tạ Cảnh Thăng thấy Phong Đô bị bước đến như vậy nông nỗi, trong lòng ẩn ẩn có chút vì vị này đế đem cảm thấy lo lắng. Rất sợ hắn từ nay về sau rơi vào nghèo khó quẫn bách bất kham hoàn cảnh. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đầy mặt hoài nghi. Ta chưa thấy qua ngự quỷ giả nghèo. Người suốt ngày rốt cuộc đem bạc xử tới nơi nào? Như thế nào các ngươi Vạn An huyện người từng cái nhìn như là đều không giàu có? Trần Đa Tử cũng có chút đau lòng. Đại nhân nếu là đòi tiền, ta nơi đó còn có chút thể mấy. Năm đó tiến lư ra khi, lão gia tặng ta một bộ đồ trang sức, cũng đáng chút bạc. Tạ Cảnh Thăng hiếu kỳ nói, Phúc Sinh, ta xem ngươi vừa không mặc vàng đeo bạc, cũng không chú trọng cái gì phô trương. Này tiền đến tột cùng hoa tới nơi nào đi? Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình. Có lẽ ta quỷ nghèo bám vào người, nàng tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa chân tán đồng gật đầu. Đây là thật sự, ta làm chứng. Võ Thiếu Xuân vội vàng nói, chúng ta đại nhân chủ yếu là vì Vạn An huyện muốn bạc. Vạn An huyện trải qua tai kiếp, hiện giờ hết thảy khởi động lại, muốn xử một cái huyện thành vận chuyển. Không phải chỉ áp chế quỷ họa liền có thể hành. Giai đoạn trước cũng đến đầu nhập đại lượng bạc, Trịnh Hà lúc đầu rời đi Vạn An huyện xuất ngoài, chọn mua vật liệu gỗ, mang về thương hộ, chỉ là một lần mậu dịch thí thủy, nếu là lúc sau Vạn An huyện muốn khôi phục cùng liền nhau trong huyện thông thương, lui tới, liền ý nghĩa muốn tu lộ, bắc cầu, đồng thời trong thành trị an cũng không thể kém, quỷ họa một bình. Tác người sống họa, chấn ma tư người vô pháp xử lý lông gà vỏ tỏi kiện tụng. Này đó còn phải giao cho bàng chi huyện đi xử lý, vị này lão chi huyện cũng yêu cầu nhân thủ. Vạn An huyện nếu muốn thái bình, phải gia tăng sai dịch vị trí, một khi thêm người, liền ý nghĩa yêu cầu đại lượng bạc dưỡng này đó sai dịch, trừ cái này ra. Chấn ma tư quán dịch cũng muốn sửa chữa. Phạm Tất Tử nói tiếp nói, lúc trước Khải Minh ta, chính là Vạn An huyện đời trước lệnh tư xảy ra chuyện khi lệ quỷ sống lại, cơ hồ đem quán dịch phá hủy. Hiện giờ tu sửa cũng muốn tiền. Nói tới đây, Mạnh bà không khỏi cảm khái. Chúng ta rời nhà đã gần 2 tháng, lúc đi trấn ma tư môn đầu đang ở trùng kiến, con đường cũng ở lát. Hiện giờ không biết tu thành bộ dáng gì, nàng tiếng nói vừa dứt, những người khác trên mặt cũng lộ ra hoài niệm thần sắc. Ra Tạ Cảnh Thăng nghe được nơi này, không khỏi lộ ra quái dị chi sắc. Các ngươi từng cái toàn trụ trấn ma tư nội? Đúng vậy. Võ Thiếu Xuân gật đầu. Ta nhi tử, hắn theo bản năng há mồm nói một nửa lại phi một tiếng, nhìn ta này miệng cũng sửa bất quá tới. Ta xuất thân Vạn An huyện Trị Hạ cầu đầu thôn, lúc ấy trong thôn nháo quỷ, ta nương cũng đã chết, dư lại thôn dân mấy tháng trở về xem một lần. Duy nhất muốn chiếu cố chính là Quách Huy, kia tiểu tử cũng ở trấn Ma Tư làm việc. Vạn An huyện trấn Ma Tư chính là nhà của ta, Mạnh bà cũng nói. Kia cũng là nhà của ta, Khoái Mãn Chu không nói lời nào. Chỉ là ôm lấy Triệu Phúc Sinh cánh tay, này trầm mặc ít lời tiểu hài tử cùng Triệu Phúc Sinh như hình với bóng, tự nhiên biểu lộ nàng thái độ, Phạm Thị huynh đệ. Lưu Nghĩa Chân cũng đi theo gật đầu. Chúng ta không có vướng bận, trấn Ma Tư chính là nhà của chúng ta, Trần Đa Tử nghe đến đó. Trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc, nàng môi giật giật, tưởng muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhấp miệng, trong mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Tạ Cảnh Thăng cùng Phong Đô nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn ngự quỷ mấy chục năm, còn không có gặp qua có ngự quỷ giả lấy trấn Ma Tư đương ra. Vạn An huyện mọi người thật là quái dị, bất quá làm rõ ràng Triệu Phúc Sinh thiếu tiền nguyên nhân chính sau, hắn lại cảm thấy ly kỳ, chỉ là ngự quỷ giả hỉ nộ vô thường. Tính tình khó dò, mỗi người có mỗi người yêu thích, có nhân ái mỹ nữ, có nhân ái quyền thế, có nhân ái mã, có nhân ái kim. Triệu Phúc Sinh liền cố tình yêu thích Trùng Kiến Vạn An huyện. Tạ Cảnh Thăng tuy nói khó có thể lý giải, nhưng cũng không có lại truy vấn đi xuống, không hề nói vấn đề này lúc sau. Triệu Phúc Sinh một lần nữa nói lên chính sự. Phong đại nhân, này Dư Linh Châu ngự sử chính là cái dạng gì quỷ? Hỏi thăm ngự quỷ giả tình huống, đây là trấn Ma Tư tối kỵ. Ý nghĩa ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, tương lai khả năng sẽ có cùng Dư Linh Châu giao thủ cơ hội, hai cái ngự quỷ giả động thủ nhưng cùng người bình thường đánh nhau không giống nhau, người bình thường đánh nhau không chết tức thương, nhưng ngự quỷ giả đánh nhau không ngừng thị phi chết tức thương. Thả hai bên đều cực dễ mất khống chế, mà quỷ vật mất khống chế liền ý nghĩa lệ quỷ sống lại, khả năng sẽ tai họa trong thành bá tánh. Ngự quỷ giả chi gian phần lớn là miệng lưỡi chi tranh, còn ít có vừa tới liền muốn động thủ. Tạ Cảnh Thăng nghe được Triệu Phúc Sinh trong lời nói ẩn hàm chiến ý, đánh cái dùng mình, nhất thời có chút khẩn trương, liếm liếm môi nhìn về phía Phong Đô. Phong Đô tự nhiên cũng nghe ra Triệu Phúc Sinh ý tứ, hắn nói Linh Châu Nhi ngự sử quỷ thập phần đặc biệt, phẩm giai rất cao, không ở Tang Hùng Sơn dưới. Nhắc tới chuyện này, Phong Đô biểu tình nghiêm túc, cố ý nhắc nhở là ở nàng thanh tỉnh, thả có thể áp chế quỷ vật dưới tình huống, ý ngoài lời. Một khi Dư Linh Châu lệ quỷ sống lại, mất khống chế lúc sau nàng quỷ vật thực lực thậm chí sẽ siêu việt Tang Hùng Sơn. Mọi người vừa mới trải qua Thượng Dương quận quỷ hỏa, này chi gian nan, vốn dĩ liền làm người đau đầu vạn phần, lúc này vừa nghe lời này, đều đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi căng thẳng. Triệu Phúc Sinh đem hắn nói ghi tạc trong lòng, lại thấy Phong Đô chính nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng không khỏi cười hỏi, Dư Linh Châu là nào năm người sống, ngự quỷ đi bao lâu, nàng quỷ là cái gì pháp tác? Phong Đô lúc ban đầu đề cập Dư Linh Châu lệ quỷ phẩm giai, chính là muốn cho nàng trong lòng hiểu rõ, xem nàng có thể hay không lui bước. Lúc này nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền biết nàng cũng không có bởi vì Dư Linh Châu thực lực mà đánh lên lui trống lớn. Liền cười cười, Linh Châu Nhi là Đại Hán triều 167 năm người sống, so với ta nhỏ vài tuổi, hắn nói, nàng ngự sử quỷ cũng có lai lịch, hẳn là đến từ Tây Hán thời kỳ truyền thừa. Đến nỗi đến tột cùng là cái dạng gì lai lịch, cái dạng gì pháp tác chúng ta cũng nói không lớn rõ ràng, ngự quỷ giả chi gian có kiêng kỵ lẫn nhau không thể hỏi thăm đối phương thực lực, bất quá Phong Đô sống thời gian trường, kiến thức nhiều, cũng so giống nhau ngự quỷ giả biết một ít đồ vật, nhưng là ta biết một chút. nàng quỷ cùng Hứa Ngự quỷ có tương tự chỗ, có ý tứ gì? Võ Thiếu Xuân tò mò hỏi, quỷ hay là pháp tắc còn có tương tự? Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Phong Đô chậm rãi nói, bất quá chỉ là có chút tương tự, đều không phải là hoàn toàn nhất trí. Nói xong, hắn mới nói tiếp, Linh Châu Nhi quỷ, có đoán đâu chúng đó khả năng, đoán đâu chúng đó. Mạnh bà trong lòng vừa động, nói là làm, không sai biệt lắm. Phong Đô lên tiếng, bị nó nhắc tới người, Phong Đô nói tới đây, đốn một lát, tiếp theo thay đổi cái cách nói, bị Linh Châu Nhi đánh dấu người, giống như là thượng hẳn phải chết danh lục. Nàng nói người này nào năm, nào nguyệt, nào ngày chết, người này nhất định sẽ chết, tuyệt không ngoại lệ, năng lực này nhưng thật ra thập phần nghịch thiên, lưu nghĩa chân đám người. Hơi hơi biến sắc, tiếp theo quay đầu lẫn nhau đối diện, Triệu Phúc Sinh hỏi. Ngự quỷ giả cũng là như thế. Phong Đô nói, ngự quỷ giả cũng là như thế. Cho dù là cường đại dị thường quỷ, cũng không ngoại lệ, Phạm Tất Tử không khỏi hỏi. Phong Đô đại nhân, ngươi sở chỉ cường đại dị thường quỷ, là chỉ rất cường đại. Phong Đô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, này lão hán ánh mắt bình tĩnh, như là không thấy gợn sóng giếng cổ, tĩnh mịch, tuyệt vọng cùng thê lương cảm giác ở hai người ánh mắt đối diện khoảnh khắc truyền lại tiến Phạm Tất Tử trong lòng. Hắn tổng cảm thấy cùng Phong Đô như vậy một đôi vọng, phảng phất có thể nghe được sâu trong nội tâm mạch máu khô héo, tóc bóc ra thanh âm, dường như hắn tự thân biến thành một gốc cây sắp chết héo lão thụ, không thấy hy vọng cùng bóng râm. Phạm Tất Tử này cả kinh không phải là nhỏ, hắn gắt gao nhắm mắt lại, không dám lại cùng này quỷ dị lão đầu nhi nhìn nhau, rất sợ nhiều xem hắn hai mắt, trong bất chi bất giác chính mình hồn đều phải bị hắn nhiếp đi, giống ta như vậy cường đại. Phong Đô nhàn nhạt nói, nếu Linh Châu muốn giết ta, khả năng ta sẽ chết. Hắn ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, tiếng nói vừa dứt, bên trong xe lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, mọi người thật lâu không nói. Gian ngoài tiểu thương thét to, đi lại thanh hóa thành ồn ào tạp âm, lại không cách nào phá tan bên trong xe quỷ dị trầm mặc. Thật lâu sau, đột nhiên một đạo nghe không ra nam nữ tiếng thét chói tai kêu, đại gia tới chơi nha. Thanh âm này như là một đạo cái dùi tạc tiến mọi người màng tai chung, ngay sau đó đủ loại kiểu dáng tạp âm rót vào đại gia thức hài chung, đoàn người lúc này mới hoàn hồn. Tạ Cảnh Thăng có chút không dám tin tưởng. Phong Đô đại nhân, ý của ngươi là Dư đại nhân thế nhưng có thể giết ngươi? Những người khác cũng có chút không dám tin tưởng. Ở Thượng Dương quận quỷ án chung, Phong Đô phát huy thường thường, nhưng Triệu Phúc Sinh suy đoán này hẳn là cùng Phong Đô rời đi chính mình sân nhà, thực lực đã chịu áp chế có nhất định quan hệ. Thả hắn khống chế 17 tầng địa ngục, trấn áp tang quân tích, cảnh này khiến hắn lực lượng bị suy yếu, nhưng hắn đều không phải là hời hợt hạng người, tương phản. Phong Đô là dễ thủ khó công hình quỷ, vừa vào hắn quỷ vực, trừ phi hắn nguyện ý chủ động mở ra quỷ vực chi môn, nếu không thần tiên buông xuống cũng khó thoát ra, như vậy một người tính nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng lúc này hắn thế nhưng nói Dư Linh Châu có thể giết chết hắn. Này không thể không làm Triệu Phúc Sinh một lần nữa nhớ Lượng Đế Kinh truyền thừa đại tướng thực lực. Phong Đô còn đang nhìn Triệu Phúc Sinh, nghe được Tạ Cảnh Thăng hỏi chuyện sau, hắn điểm phía dưới, đương kim trên đời, nếu không phải ta lệ quỷ sống lại, có thể giết được ta người nhưng không mấy cái. Nhưng Linh Châu Nhi tuyệt đối là một trong số đó. Hắn nói xong lời này, thấy Triệu Phúc Sinh không ra tiếng, lại sợ nàng rút lui có trật tự, vội vàng lại bổ sung nói, bất quá nàng có cơ hội giết ta, không đại biểu nhất định có thể giết ta. chúng ta giống nhau sẽ không dễ dàng động thủ. Động thủ hậu quả ai đều gánh vác không dậy nổi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu thật sự động thủ, khả năng kết quả 5 năm khai, có lẽ Phong Đô chết. Có lẽ Dư Linh Châu chết. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh đột nhiên thở dài một tiếng. Ta lúc này nhưng xem như lý giải ngươi năm đó băn khoăn. Cái gì băn khoăn? Phạm Vô Cứu không hiểu ra sao, rõ ràng một khắc trước còn đang nói Dư Linh Châu sự. Như thế nào đột nhiên đại nhân liền thở dài nói, lý giải băn khoăn. Hắn không có được đến đáp án, quay đầu hỏi Phạm Tất Tử. Ca, đại nhân lý giải cái gì? Ta như thế nào cái gì cũng không lý giải. Ngươi, Phạm Tất Tử muốn nói lại thôi. Ngươi cũng không cần lý giải. Dù sao ngươi chỉ biết đánh quỷ. Phá án là được. Phạm Vô Cứu vui dạo dực. Kia cũng là. Phạm Tất Tử nhìn hắn một cái. Lắc đầu thở dài một tiếng. Triệu Phúc Sinh không để ý tới này kẻ dở hơi hai huynh đệ. Nàng tâm tư trở lại. Một ngày, phía trước, lúc ấy mọi người còn ở 58 năm trước chung đều chi thành. Cùng năm đó tuổi trẻ Phong Đô giao lưu, căn cứ quỷ án, nàng đưa ra mấy cái kiến nghị, nhưng cuối cùng cũng không có đã chịu Đế Kinh Trấn Ma Tư tiếp thu. Năm đó Phong Đô mặt lộ vẻ khó xử, nàng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, chỉ là hiện giờ Phong Đô lại đề cập Đế Kinh tình hình khi Triệu Phúc Sinh phát hiện Đế Kinh thủy so nàng tưởng tượng chung càng sâu, Phong Đô đa mưu túc chí, Long Dương huyện tình huống đặc thù, bọn họ định ở chỗ này giải quyết Thượng Dương quận quỷ án. Không biết có phải hay không có khác mưu tính, lúc này một kế không thành xem như khác sinh một kế. Đem chính mình cuốn vào tiến này cọc nhân tình kiện tụng nội, hắn không phải vô tình đề cập Long Dương huyện sinh ý, chỉ sợ này đó sinh ý đề cập không đơn giản chỉ là đề cập ngự quỷ giả đơn giản như vậy. Có lẽ sau lưng còn có càng sâu gút mắt, nàng nghĩ đến đây. Lại nói, hướng chỗ tốt tưởng, mọi việc không đánh vô chuẩn bị trường. Ít nhất chúng ta hiện tại biết vị này Dư đại nhân là cái ngạnh quả đào, Tạ Cảnh Thăng nghe nàng như. Vậy vừa nói, không khỏi có chút buồn cười. Hắn vốn dĩ tưởng nói hai câu lời nói, nhưng xem mọi người thần sắc ngưng túc, lại đem đến bên miệng trêu ghẹo nuốt trở vào, quản như vậy nhiều làm cái gì. Dù sao nơi đây khoảng cách Đế Kinh cũng không xa. Đại nhân, không bằng tối nay thống khoái rửa mặt đánh răng một phen. Hảo hảo nghỉ tạm, có chuyện gì, nhập kinh lúc sau lại nói, Mạnh Bà trìu mến nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không tốt, ta nhìn đều gầy, Trần Đa Tử cũng gật gật đầu. Có chút chờ đợi nói, ta xem Long Dương huyện phồn hoa, không biết Trấn Ma Tư quán dịch có hay không phòng bếp đâu. Đến lúc đó ta đi mua chút đồ ăn, cấp đại nhân làm chút sở trường thức ăn, mọi người cực có ăn ý đem đề tài rời đi. Không có lại nói khởi Dư Linh Châu sự. Phong Đô cũng không có lại quay chung quanh Dư Linh Châu sự đảo quanh, mà là điểm đến thì dừng. Tính toán chờ Triệu Phúc Sinh đám người nhập kinh lúc sau lại đề cập những việc này, mọi người thực. Mau tới rồi Long Dương huyện Trấn Ma Tư, Tạ Cảnh Thăng ra mặt giao tiếp, thực mau vào ở quán dịch Long Dương huyện Trấn Ma Tư người phụ trách họ Thường. Là cái bộ mặt hiền lành trung niên nam nhân. Hắn dáng người ục ịch, mặt mang hồng quang, trên người thế nhưng không có Triệu Phúc Sinh xem quán ngự quỷ giả âm trầm. Ngược lại nhiều vài phần hòa khí, khi nói chuyện thế nhưng hoảng hốt cấp Triệu Phúc Sinh một loại cảm giác. Lúc này đứng ở chính mình trước mặt chính là một cái bụng phệ thương nhân. Mà phi nguy hiểm ngự quỷ giả, các đại nhân đường xa mà đến. Thật là khách ít đến. Không bằng tối nay từ ta làm ông chủ. Trong thành có gia tửu lâu. Sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Nói chuyện khi. Hắn vỗ chính mình to mọng bụng. Cười đến đầy mặt du quang bộ dáng. Hắn mí mắt lược sưng. Tễ đến cặp mắt kia có vẻ có chút nhỏ hẹp. Tuy nói là ở cùng Tạ Cảnh Thăng nói chuyện, nhưng hắn cầm lòng không đậu đem ánh mắt rơi xuống Tạ Cảnh Thăng phía sau Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu cập Trần Đa Tử, thậm chí Võ Thiếu Xuân cùng Lưu Nghĩa Chân đám người trên người. Kia đôi mắt bính ra ánh sáng, nhìn từ trên xuống dưới, cho người ta thập phần không thoải mái cảm giác. Phạm Thị huynh đệ cũng không có tránh được hắn tầm mắt, bị hắn trên dưới đánh giá một phen. Phạm Tất Tử làm người nhạy bén, lập tức liền đã nhận ra loại này đánh giá hạ vi diệu ác ý. Hắn trước kia vô quyền vô thế, lại không ngự quỷ, không thể trêu vào ngự quỷ già. Nhưng lúc này hắn lưng dựa Triệu Phúc Sinh, bên người có Vạn An huyện trấn ma tư các bằng hữu, tức khắc dũng khí một tráng, tức giận quát hỏi: người lén lút rốt cuộc đang xem cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.